Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1371, Long Huyệt. Hơn nữa, theo Tiêu Nhiên hai người càng hướng xuống, những này động huyệt số lượng liền càng nhiều. Vừa bắt đầu chỉ là thưa thớt trống vắng, đến phía sau hầu như khoảng cách mấy trăm mét thì có một cái huyệt động miệng ra hiện. Trong đó một ít miệng huyệt động khả năng bởi vì lâu năm đã nằm ở giữa sụp xuống trạng thái. Còn lại những người đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, Tiêu Nhiên tâm tư căn bản không có tại đây chút miệng huyệt động trải qua nhiều dây dưa. Ngược lại là nhíu mày thả ra thần niệm bắt đầu cảm ứng. Hắn luôn cảm giác chung quanh đây tựa hồ trong cõi u minh có quan hệ đồ, vật ở nhìn kỹ lấy chính mình. Chỉ là cái cảm giác này rất lợi hại quỷ dị. Tiêu Nhiên nửa ngày không có phán đoán ra tới. Đang lúc này, này vẫn hướng về phía dưới rơi dụng chứng thú nhưng là đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Chỉnh thể bắt đầu tỏa ra nhạt ánh sáng màu vàng óng nhạt. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Hơi thở này, tựa hồ ẩn chứa long uy. Một bên Chu Thanh ở chứng thú trên cảm nhận được một luồng làm hắn linh hồn đều có chút rung động khí tức. Nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên đi ra. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, đưa tay hướng về chứng thú sờ qua qua. Chỉ có bóng đá lớn nhỏ chứng thú lập tức rơi ở Tiêu Nhiên lúc trên tay. Bên trên ánh sáng màu vàng óng nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng hầu như thành một cái kim sắc viên cầu. Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên vừa nhíu. Loáng thoáng, hắn dĩ nhiên cảm ứng được chứng thú ở trong tiểu đông tây đang cùng chính mình đối thoại. Nhận ra được cái này, Tiêu Nhiên thần niệm nhất thời bao trùm đến chứng thú bên trên. Chỉ là đáng tiếc là, Tiêu Nhiên thần niệm căn bản là không có cách phát hiện chứng thú ở trong tình huống. Phòng ngự này vỏ trứng trên có quan hệ đồ, vật có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải vì là dò xét bên trong đến cùng cái gì tình huống. Chỉ cần đem thần niệm phụ ở phía trên cũng đủ để. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên thần niệm phụ ở phía trên sau, nhất thời rõ ràng phát giác bên trong truyền ra sóng thần thức. Đến trong sơn động qua, Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Ở hắn phía sau, một cái đủ mấy trăm mét rộng rãi cự đại động huyệt vừa vặn đối diện với hai người. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, này chứng thú tựa hồ ở đáp lại Tiêu Nhiên nói giống như vậy. Kim quang dĩ nhiên bỗng nhiên lấp lóe mấy lần. Chà chà, còn chưa xuất sinh cũng đã thông linh biết. Vật ấy ấp trứng sau. Nói vậy tuyệt đối không phải bình thường a. Sẽ không thực sự là thần long chứ? Một bên Chu Thanh hơi kinh ngạc. Không rõ ràng, vật này chiếm được cũng không có phế bao lớn sức lực. Trước tiên vào xem một chút đi. Ta luôn cảm giác trong này tựa hồ theo trong truyền thuyết long cốc có chút tương tự a. Tiêu Nhiên thì thầm một tiếng, tay nâng chứng thú, trước tiên tiến vào này trong hang động, sau Chu Thanh cũng là theo sát sau, đồng thời trong tay còn lấy ra một thanh trường kiếm, dùng để cảnh giác bốn phía, phòng bị xuất hiện quan hệ không cần thiết phiền phức, bên trong huyệt động một mảnh đen kịt, bất quá đây đối với tu vi đạt đến hiển thánh bên trên hai người tới nói, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt đem bên trong đồ, vật xem rõ rõ ràng ràng. Động huyệt từ bên ngoài xem là đen nhánh một mảnh. Liền ngay cả núi đá đều là màu đen kịt. Nhưng đến bên trong, rồi lại là khác một phương thiên địa. Huyệt động này đủ mấy trăm mét cao. Mấy trăm mét bao quát. Hai bên vách đá bóng loáng cực kỳ. Quan trọng nhất là, bên trong thạch đầu dĩ nhiên tất cả đều là màu đỏ sẫm. Có nhiều chỗ còn mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Tựa hồ có quan hệ khoáng thạch loại hình lưu giữ ở. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Miệng huyệt động vừa bắt đầu là bằng phẳng. Nhưng theo thâm nhập mấy trăm mét sau, miệng huyệt động bắt đầu chậm rãi hướng về lòng đất thâm nhập. Đã đi sắp tới một thời gian uống cạn chén trà. Dĩ nhiên còn chưa tới nơi dưới đáy. Điều này làm cho hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Lấy hai người cước lực, cái này thời gian một chun trà đã đi mấy ngàn mét. Đây cũng quá sâu chút đi. Ồ, những này động huyệt lại là nghĩ thông suốt. Tiêu Nhiên dừng bước, hơi kinh ngạc hướng về bốn phía đánh giá. Lúc này Tiêu Nhiên hai người nơi sâu xa lòng đất mấy ngàn mét ra một cái thoáng trống trải trong lòng núi không gian có tới hơn ngàn mét cao, mấy ngàn mét bao quát, trong đó rải rác không ít thạch đầu cùng với giả sơn. Còn lại, ngược lại là quan hệ cũng không có nhìn thấy. Bất quá, ở cái này lòng núi bốn phía, đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ miệng huyệt động. Những này miệng huyệt động một đường đi về bên ngoài, không cần đoán, cũng có thể biết rõ nhất định là lúc trước ở bên ngoài nhìn thấy còn lại miệng huyệt động đi vào. Thông đạo, ồ, đây là long tinh thạch. Tiêu Nhiên thân hình đột nhiên lóe lên, đi tới lòng núi bên trái một chỗ giả sơn bên cạnh. Đem bên trong một khối hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy thạch đầu nhặt lên. Vận chuyển tinh thần quyết thoáng hấp thu một hồi. Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời sáng ngời. Bên trong mênh mông thăng cấp trong nháy mắt hướng về trong cơ thể hắn chút xuống mà vào. Không phải long tinh thạch lại là quan hệ. Thật nồng nặc sinh cơ a. Một bên Chu Thanh hai mắt sáng ngời. Nơi này, e sợ thực sự là long huyệt. Chỉ có điều hẳn là rất lợi hại cổ lão một chỗ long huyệt. Tiêu Nhiên thì thầm đến. Trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Long huyệt hắn không phải là không có đi qua. Năm đó ở hồ tộc Tiểu Bạch dẫn dắt đi. Tiêu Nhiên liền đi qua bọn họ thánh địa. Đồng thời thành công ở bên trong tìm được đại lượng long tinh thạch. Chỉ là không có nghĩ đến. Ở yêu thú xâm lâm bên trong dĩ nhiên cũng có. Cứ như vậy, Tiêu Nhiên lúc trước ở này cỗ đen nhánh trong cung điện nhìn thấy bích họa. Cũng là triệt để chân thực. Bên trong ghi chép bất kỳ hình ảnh. Dĩ nhiên toàn đều là thật sự lưu giữ ở. T. Một bên Chu Thanh nhưng là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên lúc trước hắn vẫn đùa giỡn luôn mồm luôn miệng công bố có phải hay không là thần long ở long huyệt, nhưng tránh thức biết rõ, vẫn là giật mình không nhỏ. Phải biết, ở Trích Tiên trên đại lục, nhưng là căn bản không có cái gọi là thần long. Tuy nhiên truyền lưu các loại liên quan với thần long cường đại truyền thuyết, nhưng là xưa nay không có bất kỳ người nào thấy tận mắt. Thậm chí ngay cả manh mối đều chưa từng nắm giữ. Nhiều nhất, cũng chính là một ít nghe đồn nắm giữ long tộc huyết mạch giao long hoặc là loài rắn lưu giữ ở thôi. Nhưng là bây giờ lại tự mình đi tới long huyệt bên trong. Loại này xung kích cảm giác khỏi nói lớn đến bao nhiêu. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên trong tay cái viên này yêu thú trứng đột nhiên lần thứ hai rung động đứng lên. Đồng thời bên trên ánh sáng màu vàng óng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, hầu như hóa thành một cái kim sắc thái dương, khiến cho Tiêu Nhiên không nhịn được nheo cặp mắt lại. Cũng chính là cái này thời điểm, cái này trứng thú đột nhiên thoát ly Tiêu Nhiên thủ trưởng, trực tiếp nhảy lên tới chính giữa hang động vị trí, nhẹ nhàng trôi nổi ở vị trí trung tâm, đồng thời bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Theo thời gian trôi qua, yêu thú trứng chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng mắt thường đã triệt để không cách nào thấy rõ. Liền phảng phất trứng thú vẫn cứ dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhưng trên thực tế lợi dụng thần thức qua quan sát, liền có thể phát hiện. Trên thực tế trứng thú chu vi đã hình thành một luồng đáng sợ không gian phong bão. Khoảng chừng không tới nửa ly trà thời gian. Toàn bộ lòng núi không khí chung quanh, tựa hồ cũng bị này cỗ mắt thường không thể nhận ra đáng sợ phong bạo khuấy lên. Một chút tự do ở trong không khí thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi bóc ra đến. Hướng về lơ lửng giữa không trung cái viên này trứng thú tuôn tới. Bốn phía trên mặt đất, trên núi giả, thậm chí là Tiêu Nhiên trong tay long tinh trên đá. Tất cả đều bắt đầu nổi lên điểm điểm xanh biếc sinh cơ. Những này sinh cơ một chút bị bóc ra nguyên bản bao hàm địa phương. Bắt đầu hướng về giữa không trung cái viên này trứng thú bơi đi. Thời gian ngắn ngủi sau, giữa cả thiên địa, khắp nơi là lít nha lít nhít du đãng điểm sáng màu xanh lục. Mà ở miếng kia trứng thú chu vi, điểm sáng màu xanh lục càng là hình thành một cái nhìn bằng mắt thường không mặc quang cầu. Đem trứng thú cho gắt gao vây quanh ở bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1372, Ngũ Trảo Kim Long. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.